Chương 120, xem chút đơn điệu. Nhất là đối Thải Thải, bạn trên mạng càng thêm thiên vị một ít. Thải Thải tính cách càng hướng ngoại, thường thường hài tử như vậy sẽ càng đáng yêu, cùng với nàng vừa so sánh, muốn nhã nhặn ôn nhu một chút tiểu thất liền sẽ hơi có vẻ mờ đi, cho nên trong hai người Thải Thải danh tiếng cũng sẽ cao hơn một chút, fan hâm mộ đếm QNZ so với tiểu thất nhiều lắm. Thế nhưng là nàng cái này ngã đua một màn, thật là khiến người ta nhìn Mộng Đồng Nhiễm cũng có chút không lấy lại tinh thần. Nàng trầm mặc một chút, sau đó liền nhàn nhạt nói, tại trong vòng sớm muộn muốn quen thuộc xảy ra chuyện như vậy, nhân thiết cái gì đều là cấp ngoài vòng tròn người xem nhìn, không vòng vấn thế nào kiếm fan hâm mộ tiền, thế nào tăng lên độ nổi tiếng chúng ta không cần dễ tin cái này là được rồi. Người trong vòng truy tinh sao đương nhiên cù nở dê có đuổi, bất quá bọn hắn đuổi ngôi sao thường thường đều là thực lực phái, mà không phải dựa vào nhân thiết thủ thắng lưu lượng minh tinh. Nguyên nhân rất đơn giản, lưu lượng minh tinh là thế nào bị đóng gói, mọi người tâm lý đều rất có chữ cái đếm. Giang Tiểu Bạch không nói gì, nàng nhìn về phía TV, lúc này là Dương Đan đi khuyên Thải Thải hình ảnh. Dương Đan thật ôn nhu, nàng nói chuyện có loại vượt qua thường nhân ưu nhã cùng tỉnh táo, đi tới gian phòng sau đầu tiên là nhẹ nhàng vô vô Thải Thải lưng, đưa cho nàng một tờ giấy. Thải Thải ô ô khóc lau nước mắt, Dương Đan luôn luôn không mở miệng, chỉ là như thế an tĩnh nhìn xem nàng. Thế là dần dần, nàng liền khóc không được Dương Đan lúc này mở miệng, ta lớn tuổi, tiết mục này cũng không biết còn có thể tham gia mấy kỳ, mỗi lần xem lại các ngươi loại này giống nụ hoa đồng dạng tuổi trẻ nữ hài tử, đều sẽ cảm thán năm tháng tốt đẹp. Dương nãi nãi, ngài cu nở dê rất trẻ trung. Thải Thải cảm thấy Dương Đan có chu tờ không theo lẽ thường ra bài, nàng không phải tới an ủi chính mình sao. Có thế tiếng nói này không thích hợp tha hài tử, nhân sinh trên đường chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều người, gặp được chính là hữu duyên, có khi gặp thoáng qua sau chính là cả đời lại khó gặp mặt, cho nên quay đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy liền người qua đường đều có chút chân quý cùng đáng yêu, ngươi cảm thấy phải không? Thải Thải nghe có chút mơ hồ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mỗi người đều không giống, chúng ta có tia chớp ưu điểm, nhưng cũng có không bằng người khác địa phương. Nếu như chỉ cầm khuyết điểm cùng người khác ưu điểm so với, vậy chúng ta tâm tính liền sẽ mất cân bằng, tựa hồ lúc này ngay cả ưu điểm của mình cũng bị phai mờ. Nhưng nếu như có thể tỉnh táo đối đãi tất cả những thứ này, liền sẽ không có vấn đề như vậy xuất hiện. Lúc nói chuyện Dương Đan ánh mắt trong suốt, có một loại thấy rõ thế sự cơ trí, có thể Thải Thải lúc này lại căn bản không có chú ý tới nàng trong ngôn ngữ thâm ý, nàng gật gật đầu. Dương mãi mãi ngài nói rất đúng. Là ta quá không nên, ta sẽ không làm đồ ăn là khuyết điểm của ta, ta hẳn là nhìn thẳng vào nó, mà không phải lấy nó cùng người khác so với. Thải Thải đã hối hận, nàng không phải là mọi người mỉ phát cáu, một đoạn này nếu như bị truyền bá khẳng định sẽ có bất lợi cho nàng chuyển tới, cho nên nàng rất nhanh liền thừa nhận sai lầm, một mặt nhu thuận hướng Dương Đan nói lời cảm tạ. Dương Đan nhìn chằm chằm nàng một chút, không tiếng động thở dài, sau đó liền đứng dậy, kêu nhanh xuống dưới ăn cơm đi. Đừng để bọn họ đợi lâu. Dương mãi mãi hảo hiền lành à, có điểm giống mãi mãi ta Minh Châu có chút thất thần mà nói, trong mắt chứa ghen tị. Nàng cu nở dê không có nghe được Dương Đan nói ở giữa thâm ý, chỉ cho là kia lời nói là đơn thuần an ủi Thải Thải không làm tốt đồ ăn chuyện này. Đồng Nhiễm lại là phát giác ra được cái gì, bất quá không có nói. Tiết mục tại tiếp tục. Tiện nghi lại lợi ích thực tế bữa sáng. Sáu vị trí khách quý khiến người ôm bụng cười tìm việc làm trải qua Đồng Nhiễm cùng Minh Châu nhìn đều thật nhập thần, thỉnh thoảng cười, ngay cả tự mình tham dự quay chụp Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy lấy thứ ba thị giác nhìn tiết mục là một kiện chuyện rất thú vị, cái này cùng thân ở trong đó hoàn toàn là hai loại khác nhau cảm giác. Tiết mục nửa giờ, nhưng thêm vào quảng cáo sau 2 giờ, tiết mục kết phim khúc vang lên. Cái này một kỳ thật tốt xem Bách Tinh cùng Lữ Tiểu Thiên cu nở dê quá đùa. Nhớ tới bọn họ đã cảm thấy hảo hảo cười a ha ha ha Tiểu Bạch tỷ cu nở dê thật xinh đẹp, 360 độ không góc chết Minh Châu sau khi xem xong cấp ra khích lệ. Thế nhưng là Đồng Nhiễm lại là cao mày, không phải thật thoải mái dáng vẻ. Nhiễm tỷ, có vấn đề gì sao? Minh Châu cười xong liền phát hiện Đồng Nhiễm thần sắc không đúng. Vấn đề ngược lại là không có, bất quá Tiểu Bạch nơi này xem chút vẫn còn có chút đơn điệu. Đồng Nhiễm mang theo lo lắng mà nói. Nàng nhìn tiết mục là đứng tại một cái bắt bẻ người xem góc độ bên trên, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch cử động, thế nhưng là xem hết lại là không có phát hiện nàng quá nhiều điểm sáng. Mỹ là khẳng định Mỹ, nhưng Giang Tiểu Bạch cho tới nay cho người chính là bình hoa ấn tượng, cho nên nàng dù là lại mỹ cu nở dê không có cảm giác mới lạ, ngược lại sẽ cho người cảm giác như vậy bình hoa vốn là cái này đẹp, nếu là liền mỹ đều không có, kia nàng còn có cái gì dùng không biết ta. Tiểu Bạch tỷ tại tiết mục bên trong ôn nhu lại thông minh, còn đa tài đa nghệ nàng ca hát thêm hay, biết làm đồ ăn, công việc nghiêm túc tính tình lại tốt, bên trong giao thiệp với nàng người không phải đều. Thật thích nàng sao? Minh Châu phản bác. Đồng Nhiễm liếc nàng một cái. Ca hát êm thai nàng có thải thải tiểu thất ca hát êm thai sao? Nàng biết làm đồ ăn, tiểu thất sẽ không công việc nghiêm túc tính tính tốt trừ Lữ Tiểu Thiên cùng thải thải. Ai không phải dạng này về phần tiếp xúc người đều thích nàng điểm này, trừ thải thải. Ai cũng không phải đâu. Minh Châu sửng sốt. Liền hôm nay cái này kỳ tiết mục đến xem, rất chiêu phấn người sẽ là ai, các ngươi trước tiên có thể đoán xem. Đồng Nhiễm hỏi. Là Bách Tinh, còn có Lữ Tiểu Thiên. Giang Tiểu Bạch nói. Đồng Nhiễm mắt ngậm tán thưởng, không sai. Bách Tinh ngôi sao múc thể chất nhường hắn trò cười không ngừng. Hết lần này tới lần khác hắn cái này cá nhân làm việc hết sức chăm chú. Mỗi lần đều là phí đi nửa ngày công phu lại làm vô dụng công. Loại này tương phản nhường người nâng cười sau khi lại có chút đau lòng hắn. Mà Lữ Tiểu Thiên đâu, hắn hoạt bát yêu động, tính tình khiêu thoát, tựa như cái không lớn lên đứa nhỏ. Ngay cả Minh Châu đang nhìn lúc đều sẽ nhịn không được lộ ra mẹ già cưng chiều dáng tươi cười. Hai người kia công việc thành quả vô cùng thê thảm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ là trò cười xem chút nhiều nhất, ngược lại các hạng biểu hiện đều rất không tệ, tiểu thất tồn tại cảm cũng không cao, nhưng mọi người nhắc lên nàng chỉ có thể nói một tiếng hiền lành tài giỏi mà thôi. Nói như vậy, Tiểu Bạch tỷ cái này kỳ tiết mục trắng chụp Minh Châu có vẻ rất mất mát. Cũng không phải. Trừ Lữ Tiểu Thiên cùng Bách Tinh bên ngoài, nhất có xem chút chính là Tiểu Bạch cùng Thải Thải, cái này kỳ tiết mục chuyển ra sau còn là có hiệu quả. Đồng Nhiễm lắc đầu. Minh Châu một mặt dấu chấm hỏi, Tiểu Bạch tỷ có xem chút ta có thể hiểu được, thế nhưng là Thải Thải điểm đen cũng là xem chút. Đồng Nhiễm cười nhạo một tiếng, Thải Thải công việc lúc lười biếng dùng manh lưới, cấp khách nhân vung sắc mặt, lúc ăn cơm còn cùng Tiểu Bạch có mâu thuẫn, có thể nói hình tượng của nàng muốn sụp đổ một nửa. Bị người xem nhìn thấy khẳng định sẽ dẫn phát nhiệt nghị. Làm nghệ nhân sợ nhất là bị hắc sao? Kỳ thật không phải, bị hắc còn nói rõ có người chú ý ngươi, ngươi là có nhiệt độ. Sợ nhất là những cái kia không người hỏi thăm, bị người quên lãng đến nơi hẻo lánh bên trong người nếu không thế nào có cái từ gọi đỏ thâm đâu.